Yêu thầm nam thần ngồi bàn sau, chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15, chuyển ngữ, Phương, cắn đi, không muốn bản thân ngủm trước khi đi thi đại học vì đói, Tống Đồng đành phải thương lượng với Chu Dật. Chu Dật, có dám mau thả, có gì nói nhanh, Tống Đồng nằm bò lên bàn Chu Dật gối đầu lên tay, chỉ trả 5 hào mỗi ngày được không? Ô Chu Dật vẫn bình tĩnh, một ngày 5 hào thì đến khi thi đại học mới được một nửa, còn một học kỳ sau đại học nữa. Cậu nghĩ chúng ta có thể thi chung đại học? Tống Đồng nghẹn lời, Chu Dật tiếp tục nói, hay là cậu muốn quỵt nợ? Nói xong lại bắt đầu khinh bỉ Tống Đồng, có mỗi 5 hào mà cũng tính toán, đúng là không biết xấu hổ, không phải Chu Dật vung tiền như rác sao? Từ khi nào mà trở nên keo kiệt tính toán như vậy, keo kiệt có thể lây bệnh không? Chu Dật đặc biệt mang theo một em heo đất đặt ở trên bàn. Mỗi ngày Tống Đồng chỉ cần ném tiền vào đó, Tống Đồng dùng 5 hào còn lại để mua bánh bao chay, mỗi lần mua đều tỏ vẻ đáng thương vô số tội. Chỉ mong chủ quán có thể rủ lòng thương mà cho cậu cái bánh to nhất. Chu Dật ăn tối ngay tại phòng học, mua một cái bánh mì và hộp sữa bò. Vừa ăn vừa làm bài tập, Chu Dật tự nhiên nghiêm túc như vậy khiến Tống Đồng có cảm giác không quen, cậu lo lắng khuyên can. Cậu như này là không được rồi, chưa nói đến việc ăn như này chưa đủ no, mà còn không đủ chất dinh dưỡng, bây giờ chúng ta đang ở năm cuối cấp 3. Cần phải có đủ năng lượng để tập trung học tập, để bụng đói sẽ làm giảm mức độ tập trung đó, Chu Dật giả bộ không nghe thấy. Nhìn ổ bánh mì trong tay, nhíu mày ghét bỏ, Tống Đồng tiếp tục lải nhải, hơn nữa cậu còn học đến mức quên cả ăn cơ mà. Tớ nhớ lần trước cậu đi tập bóng rổ xong về lớp luôn, không thèm ăn uống gì cả, ăn một bữa cơm chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nếu cậu thấy đồ ăn nhà trường không ngon thì còn có thể ra ngoài mua, mắc gì không ăn uống cho tử tế vào. Chu Dật bỗng nhiên giơ bánh mì lên miệng Tống Đồng, ra lên cắn đi, cắn mặt này này, lần này đến lượt Tống Đồng ra mặt ghét bỏ này. Nếu cậu không ăn thì có thể dùng tay xé xuống cơ mà, sao lại bảo tớ cắn, sắc mặt Chu Dật tối dần, Tống Đồng đành ngoan ngoãn nghe lời. Cẩn thận cắn phần bánh không dính sốt, Chu Dật hài lòng, ăn nốt phần bánh mì cùng hộp sữa, cách chương.